Tình nhân tuổi 18, quyển 1, góc truyện audio.com. Tiểu Bác vừa khóc vừa la lớn, đến tận cửa phòng mới ngừng lại. Nhưng câu kia người phụ nữ hư vang mãi bên tai cô, Vũ Tình cúi đầu, gắt gao túm chặt váy mình. Thang Duy Thạc nhếch môi buồn bực nói, tốt lắm, không phải muốn cùng tôi trong phòng sao, như cô mong muốn, đi thôi. Vũ Tình giống như không nghe thấy, thân thể vẫn không nhúc nhích. Chết tiệt không nghe thấy tôi nói à, chẳng lẽ muốn ở chỗ này tiếp tục. NSLN thấy cô cúi đầu thấp vậy, chết tiệt anh lại cảm thấy khổ sở, áy náy. Đáng chết lại muốn an ủi cô, Vũ Tinh vẫn bất động giống như pho tượng, cô giấu lớn duy trì tư thế này cơ hồ đến một ò phút, chẳng lẽ cổ không đau sao? Anh đi đến thô lỗ nâng cầm cô lên, trong nháy mắt tóc bị hất ra phía sau, lộ ra khuôn mặt nhợt nhạt đầy lệ. Thang Duy Thạc tâm giống như bị cái gì đó đâm vào, ngực cảm thấy đau đớn. Đừng khóc, tôi mang cô lên phòng, anh lôi cánh tay cô. Không cần im lặng hồi lâu, Vũ Tinh cuối cùng cũng hét to, nước mắt tuôn ra càng nhiều. Thang Duy Thạc, tôi không biết vì sao anh cứ luôn nhiều lần nhục nhã tôi. Đúng là tôi đã từng bán mình cho anh vì tiền, nhưng 5 năm trước anh đã bỏ tôi. Không phải sao, anh đã tàn nhẫn bỏ rơi tôi, vì sao giờ còn muốn cùng tôi dây dưa không rõ. Anh không trả lời, chỉ dùng ánh mắt khó đoán nhìn cô. Vũ Tình dùng sức hất tay anh ra, run run đứng lên, hướng cửa đi đến không được, cô phải rời khỏi nơi này, phải rời khỏi. Cho dù đây là nạ hoại ô, không có taxi, cho dù ý à cô đi bộ đến sáng mai, cô cũng không thể ở lại chỗ này. Nhìn ra ý định của cô, Thang Duy Thạc tức giận lớn tiếng. Chết tiệt, đứng lại cho tôi. Vũ Tình không thèm để ý tiếp tục đi ra, lúc cô gần bước ra cửa, đã bị anh kéo lại. Vũ Tình hoàn toàn tức giận, không còn sợ những người khác nghe thấy. Thang Duy Thạc, tôi không muốn bị nhục nhã, tôi bây giờ không còn là cô gái năm xưa, không còn phải chịu anh vũ nhục. Tôi không muốn ngay cả con anh cũng xem thường tôi, anh hiểu chưa? Đứa bé mới mấy tuổi còn xem thường cô, làm cho cô không dám ngẩng đầu. Cô khóc giống lên, ánh nhìn mang đầy hận ý. Buông tay tôi ra, tôi muốn đi. Thang Duy Thạc thô lỗ lau nước mắt trên mặt cô, nghiến răng nghiến lợi nói. Tôi chỉ muốn đưa cô về nhà, đã trễ thế này, dáng vẻ bây giờ của cô không sợ mấy kẻ lưu manh sao? Chết tiệt, muốn lợi dụng cô để chọc người phụ nữ kia. Không ngờ lại gặp con, thật là khó chịu. 49, khó xử khi chị em gặp lại. Vũ Tình đi trước ra cổng biệt thự, đứng ở bên xe. Chờ đợi, cách chương.